Chương 149, trở về Triệu Thần. Không để ý tới Triệu Hàm Yên miên man suy nghĩ, hai nàng rất nhanh tẩy trừ hoàn tất, mặc quần áo tử tế, đi tới bên bờ. Lúc này, liền cành đôi chi trên thân kiếm đem Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên nối liền cùng một chỗ phảng phất cầu có vòm tròn lục quang, ầm ầm ngăn ra, liền cành đôi chi kiếm cũng khôi phục nguyên dạng, bay trở về đến Triệu Hàm Yên trong tay. Lý Nhược Tuyết sắc mặt trắng nhợt, thân thể cũng không dễ dàng phát giác lay động một cái. Hiển nhiên, liền cành đôi chi kiếm phát hiện sự lừa gạt của nàng, phá hủy nàng ở lại bên trong thần niệm cùng tinh huyết, làm cho nàng ăn một cái ám quy. Triệu Hàm Yên không có nhận thấy được Lý Nhược Tuyết dị dạng, nàng quét mắt liếc mắt bốn phía, mở miệng nói ra, nơi đây cũng không an toàn, chúng ta bây giờ rời đi nơi này, lúc trở về địa phương, cùng ngươi ta tinh sẽ cùng. Như thế nào đây? Lý Nhược Tuyết gật đầu, đồng ý đề nghị này. Triệu Hàm Yên quay đầu nhìn thoáng qua cao lớn ngọn núi, trong lòng đối với Triệu Thần tình huống hiện tại rất là lo lắng. Triệu Hàm Yên cắn cắn răng, xuất ra thân là Đại Lương Vương Triệu công chúa quyết đoán, cưới phi kiếm, bay về phía không trung. Lý Nhược Tuyết cũng cầm ra bản thân Nhược Tuyết kiếm, ngự kiếm phi hành, đuổi kịp Triệu Hàm Yên. Hư không lương sơn vô cùng đại, không có ngày đêm chi tranh, hai nàng ngự kiếm phi hành vài ngày, cũng xem không thấy bóng người phần cuối. Quần sơn bao la liên miên bất tuyệt, rừng rậm chuyển tiếng thông reo như biển. Cái kia thanh vũ lớn lam tốc độ cũng thực sự là đủ biến thái, nó chẳng qua phi hành mấy giờ mà thôi, Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên lại là dùng ước chừng mấy thiên tài đi hết phân nửa. Trong những ngày qua, Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên đều một bên tích xúc tinh lực một bên nghỉ ngơi lấy sức, trên đường cũng đụng phải không ít yêu thú, những thứ này yêu thú thấp nhất đều là lục giai, thậm chí các nàng còn đụng phải hai thập giai yêu thú. Một đầu xanh mây thương giao cùng một đầu nuốt hải cự mãng ở tranh đấu. Loại này yêu thú thực lực tương đương với tinh không cấp đủ để miểu sát hai người. Hai thú tranh đấu nhắc lên lực lượng lòng trời lở đất, bài sơn hải đảo phương viên trăm dặm chim muông tuyệt tích. Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên cũng không có ngư ông đắc lợi ý niệm trong đầu, lập tức xoay người lý khai. Nói đùa chờ đấy thập gia yêu thú tranh chấp sau đó đồng quy vu tận đó nhất định chính là đang nằm mơ. Thập cấp yêu thú trí tuệ đều không kém hơn thường nhân, chúng nó mới có sẽ không như thế lần đây. Dọc theo con đường này hai nàng cũng đê u nghi qua khởi động tử vi lệnh bài trong nháy mắt ly khai hư không lương sơn. Nhưng vấn đề là làm như vậy không biết không thân nhân tình tựa nở dê có thể hay không đi theo cùng đi ra ngoài, một phần vạn sẽ không nói, vậy coi như xong đời. Phải biết rằng hư không lương sơn một người chọn đời chỉ có thể vào tới một lần, nếu như các nàng đi ra. Mà tình tựa nở dê không có đi theo ra, các nàng đó cũng đừng nghĩ đem tình tựa nở dê mang về. Cho nên Lý Nhược Tuyết cùng Triệu Hàm Yên không dám mạo hiểm khởi động tử vi lệnh bài ly khai hư không lương sơn. Ngừng có cái gì đang đến gần chúng ta. Đang ở ngự kiếm phi hành Triệu Hàm Yên, đột nhiên biến sắc, mở miệng nói. Lý Nhược Tuyết không chút do dự đình chỉ phi hành, bung ra thần niệm tra xét. Đây là các nàng vài ngày ở chung lúc sinh ra ăn ý thứ này không có bất kỳ yêu khí. Thế nhưng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa nó dường như phát hiện chúng ta, đang hướng phía chúng ta bay tới. Lý Nhược Tuyết vẻ mặt ngưng trọng nói. Hai nàng liếc nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra tám chữ to, đánh xuống phi kiếm, ngay tại chỗ ẩn giấu hai nàng nhìn nhỏ cười, sau đó lập tức ở một chỗ rừng rậm, đánh xuống phi kiếm, thu liễm khí tức toàn thân, giấu ở trong rừng rậm. Siêu một đạo thân ảnh phá không bay tới. Cùng bạo khí lưu thổi đến chung quanh cây là tả rung động. Đạo thân ảnh này nhưng thật ra không đại, chỉ có chính là vài mét, thế nhưng trên người lại tản ra một ngập trời một dạng hung khí, vô số phi điểu, yêu thú, côn trùng cảm nhận được này cổ hung khí, bị cả kinh chạy trốn từ phía. Khí đây là vật gì, trên người lại có mạnh mẽ như vậy hung khí giấu ở trong rừng rậm Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết ngược lại hấp một luồng lương khí. Tuy là các nàng bởi vì giấu ở trong rừng rậm không nhìn thấy cái thân ảnh này hình thái, lại không dám thả xuất thần niệm tra xét. Thế nhưng vẹn vẹn bằng vào này cổ ngập trời một dạng hung khí, hai nàng cũng biết cái thân ảnh này thực lực, tuyệt sẽ không so với cái kia địch nổi tinh hải kỳ lao tổ tám cựu cấp yêu thú chỗ thua kém. Sự thật này làm cho các nàng khiếp sợ không thôi. Các ngươi còn không ra sao cái thân ảnh kia đột nhiên mở miệng nói. Nó phát hiện chúng ta Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết đồng thời trong lòng cả kinh, kém chút không nhịn được nghĩ muốn chạy trốn. Được rồi, cái kia hai đầu thanh vũ lớn Lam Bản Vương đã kinh giải quyết rồi, chu vi cũng không có còn lại yêu thú, các ngươi ra đi. Đạo thân ảnh kia tiếp tục nói. Cái gì chó má Thanh Vũ lớn lam, muốn nhờ vào đó gạt chúng ta xuất hiện, nằm mơ đi thôi. Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết đồng thời ở trong lòng khinh thường thầm nghĩ. Các loại Thanh Vũ lớn lam bản vương giải quyết rồi đây chẳng lẽ là Hoàng Huynh Anh Vũ Vương hai nàng đột nhiên phản ứng kịp, phía ngoài rất có thể là Triệu Thần. Chẳng qua, mấy ngày này luôn gặp phải yêu thú tập kích, làm cho hai nàng hầu như trở thành chim sợ cánh cong. Cho nên bọn họ không có lập tức đi ra, mà là đem thần niệm thận trọng ra bên ngoài tìm tòi, muốn kiểm tra có phải hay không Triệu Thần. Hai người thần niệm nhìn một cái, chỉ thấy bên ngoài xuất hiện một cái dài mấy mét tử sắc lôi long, cái này lôi long toàn thân tàn phá, chảy máu không ngừng. Nguyên bản giống như tử thủy tinh một dạng tử sắc long lân, trở nên ảm đạm vô quang, toàn bộ lôi long trên thân thể càng là xuất hiện từng đạo vết thương sâu tới xương, nhìn qua không gì sánh được thê thảm. Lôi long toàn thân cao thấp chỉ có cặp kia to lớn tử sắc long nhãn vẫn như cũ lấp lánh hữu thần, long nhãn trong hung khí, chẳng những không hề biến hóa, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Hoàng huynh, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, làm sao thu thương nặng như vậy? Triệu Hàm Yên cũng nữa không giấu được thân hình, vội vàng từ ẩn nút vội vàng chạy ra, sắc mặt không gì sánh được lo lắng đi tới Triệu Thần bên người, trong con ngươi xinh đẹp dần dần nổi lên một hồi hơi nước. Bản vương không có chuyện gì. Triệu Thần long đầu lắc lắc, mở miệng nói ra, cái kia hai đầu xuất sinh dầu gì cũng là bát cấp yêu thú, nếu muốn giết rơi chúng nó, không bị thương làm sao có thể? Hoàng huynh ngươi giết chúng nó? Triệu Hàm Yên ngọc thủ che miệng lại môi, con mắt trừng thật to. Lý Nhược Tuyết cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cái kia hai đầu Thanh Vũ lớn lam nhưng là bát cấp yêu thú, thực lực lấy một dạng tinh hải kỳ lao tổ còn muốn mạnh, chỉ cần một đầu liền làm cho các nàng ngay cả phản kháng thực lực cũng không có, Triệu Thần dĩ nhiên đem chém giết. Ừ, phí không ít võ thuật. Triệu Thần mãn bất tại ý nói. Hoàng huynh, ngươi thật lợi hại, không hổ là ta Đại Lương Vương Triệu đệ nhất nhân. Triệu Hàm Yên cười lớn tán dương. Lý Nhược Tuyết cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Triệu Thần, dĩ nhiên tại thời kỳ này là có thể chém giết hai đầu bát cấp yêu thú, trách không được ngươi sẽ bị xưng bởi vì Lương Sơn Đại Lục đệ nhất hàng tinh giả. Triệu Thần có chút khiêm tốn nói ra, cũng không phải là các ngươi đem bát cấp yêu thú thực lực nghĩ quá mạnh mẽ. Mấy ngày hôm trước là bởi vì ngươi nhóm trải qua chiến đấu, tinh lực không đủ, tâm thần mệt mỏi, cho nên mới phải như thế bị Thanh Vũ lớn lam dễ dàng như vậy bắt lại. Kỳ thực bát cấp yêu thú cũng chỉ là yêu thú mà thôi, chúng nó còn không có hóa hình thành người, phương diện trí khôn không đủ. Tuy là chúng nó nhục thân cường hãn, nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS12C nảy tăng 12 phiếu.